Chương 357, quay lại 2. Cất tốt hết thảy, Lâm Tịch chạy vào phòng bếp đem phong nhận lấy ra ngoài, rửa sạch, trừ độc, sau đó đâm rách ngón giữa nhỏ tại bình an vòng tay trên. Quả nhiên máu tươi cũng không có dọc theo vòng tay ngọc trượt xuống, mà là đột nhiên biến mất không thấy. Bingo xem ra ở trong thế giới của mình, La Ho Tư chính là nữ chính Lâm Tịch đắc ý nghĩ đến, bên trong nhất định là cái không gian, sau đó có một cái Mỹ Luân Mỹ hoán phòng ở, mênh mông vô bờ ruộng tốt, chủ yếu nhất là, bên trong tất nhiên sẽ có một chút linh tuyển, để cho ta trong nháy mắt phạt mau tẩy tủy, tiến vào tiên thiên cảnh giới, có thể để cha mẹ phản lão hoàn đồng. Trường sinh không chết Lâm Tịch đã cảm giác được cùng bình an vòng tay hoàn toàn chính xác có liên hệ nào đó, cùng cái bô. Nhận chủ cùng ba ba nhận chủ cảm giác không sai biệt lắm. Dù sao cũng là tại tu tiên vị diện hôn qua người, cho nên Lâm Tịch thuần thục dùng tinh thần lực đụng chạm một chút bình an vòng tay. Không sai, bên trong thật sự có cái không gian chứng tố nàng đoán được mở đầu. Không ngờ tới kết cục này Lâm Tịch vừa tiến vào không gian, lập tức cuồng khiếu mở mở tờ A. Đây là toàn thành phố bị cúp điện sao? Dù là nàng ngũ thức nhạy cảm, vẫn như cũ chỉ thấy đen kịt một màu. Lâm Tịch có một loại bị A lên nuốt vào bụng trong cảm giác. Nói xong đình đài lầu các đâu linh thuyền ruộng tốt đâu những này nữ chính tiêu chuẩn thấp nhất đều ở đâu đen kịt một màu A dạng này đen đặc giống như thực chất. Có thể là bởi vì cùng Lâm Tịch tâm linh tương thông quan hệ, nàng thế mà có thể cảm giác được một cô dáng vẻ nặng nề, tuyệt vọng mà đau thương khí tức, làm nàng cực độ đè nén, cơ hồ muốn thấy trở ngại. Lâm Tịch mau từ bên trong ra, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ngoa tao lại ở thêm một hồi đoán chừng chính mình thật sẽ điên, luôn cảm thấy giống như là mình bị cất vào lon nước trong, sau đó bên ngoài lại bị người cho hàn chết rồi. Ai không có nữ chính mạng, cũng đừng đến nữ chính bệnh. Lâm Tịch đem lạp xưởng hun khói ném vào một khối nhỏ, trong lòng âm thầm cầu nguyện, ô hát mi gột, thượng đế cùng lao thiên ra nhà, ta đã không dám hy vọng xa vời biệt thự. Linh tuyển, có chu tờ ruộng, chỉ cần nơi này có thế cất đồ vật là được rồi. Đã trước mắt Vu Hiểu Hiểu cũng không có cái gì động tĩnh, nàng dứt khoát cùng áo nằm xuống, hiện tại vẫn là chớ kinh động cha mẹ, chỉ cần mình là nguy hiểm, bọn họ tạm thời chính là an toàn. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Tịch liền bị gấp rút tiếng chuông cửa bừng tỉnh. Lâm Tịch còn buồn ngủ mở cửa, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đứng ngoài cửa Thiệu Viễn, Vu Hiểu Hiểu còn có mấy cái cảnh sát. Lâm Tịch QNZ vừa phải biểu hiện ra kinh ngạc của nàng đến, miệng há thật lớn. Thiệu Viễn các ngươi đây là đám cảnh sát một mặt nghiêm túc đối Lâm Tịch lấy ra giấy chứng nhận, sau đó trực tiếp đi vào trong nhà, trông thấy cả phòng bừa bộn, mùi rượu ngút trời, lập tức nhíu nhíu mày. Ngươi là Lâm Tịch? Lâm Tịch ngốc không sững sờ trèo lên nhẹ gật đầu. À, đúng à, thế nào cảnh sát thúc thúc hôm qua tại cắt tường đường 3 đoạn khu nhà lều phát sinh cùng một chỗ trọng đại ác tính vụ án giết người. Trải qua chúng ta điều tra hỉ hệ ưu do cùng hai vị này xác nhận, ngươi có trong án phát giai đoạn vừa lúc đi qua nơi đó. Cảnh sát rất là giải quyết việc chung giọng điệu. Đúng à, đều là La Ó Tư chơi chết, có thế La Ó Tư chính là không thừa nhận. Lâm Tịch tiếp tục lắc đầu giả ngu, không có à, bọn họ xác nhận ta đi nơi đó mấy cảnh sát cẩn thận kiểm tra một lần trong phòng hết thảy, lại cẩn thận từng ly từng tí dùng thu thập túi đóng gói đi mấy thứ đồ, sau đó thẳng đi vào Lâm Tịch gian phòng, lật qua nhặt nhặt, Lâm Tịch từ đầu đến cuối đần độn theo ở phía sau, đã không khẩn trương, QNZ không phẫn nộ, càng không có chỉ ra bọn họ không có đưa ra lệnh kiểm soát vi quy hành vi. Cuối cùng, Lâm Tịch bị cảnh sát lấy phối hợp điều tra làm lý do mang đến cục cảnh sát. Có chứng cứ gì có thể chứng thực ngươi lúc đó cũng không tại hiện trường vụ án địa, lạp xưởng hun khói, đồ ăn nhẹ có tính không bởi vì ta tại cùng chúng nó a tất nhiên càng nhiều đều vào bụng. Chút nghiêm túc vậy ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh ta tại hiện trường vụ án a bạn trai ngươi nói cùng ngươi hẹn tốt ở chỗ nào thấy mặt, ngươi vì cái gì không có đi ta thất nghiệp a trong một tháng lần thứ 5 thất nghiệp. Mà lại là bởi vì thay người khác đỉnh nồi, tâm tình không tốt nha, liền vừa đi vừa mắng vừa uống rượu về nhà đi hẹn hò là hoàn toàn chính xác có, bất quá ta uống quá nhiều rồi liền quên đi. Về đến nhà tiếp tục uống rượu, cái gì đều quên nha vậy ngươi vì cái gì không tiếp bạn trai ngươi điện thoại uống say, không biết điện thoại ném tới chỗ nào. Cảnh sát bắt đầu đối Lâm Tịch tiến hành không dứt mệnh nhỏ quanh tạc, một hồi cho nàng nhìn mấy cái kia nạn nhân thê thảm tử trạng. Một hồi lại hướng dẫn nàng thừa nhận đã từng đi qua nơi nào, chỉ cần nàng thừa nhận liền có thể về nhà nghỉ ngơi. Tê liệt Lâm Tịch khẳng định mấy cái này hàng sở dĩ có thế bô y tiếp Vu Hiểu Hiểu cùng Thiệu Viễn đi, tuyệt đối là bị thu mua. Lâm Tịch kỳ thật thật muốn giận mà hất bàn, các ngươi đều là ngu xuẩn sao, ta một cái tiêm tiêm thiếu nữ một người có thể giết được 5 cái nam nhân La Ho Tư bị bọn họ giết thời điểm, làm sao không thấy các ngươi nhảy ra. Lâm Tịch cuối cùng khu nở dê nổi giận, cảnh sát thúc thúc, các ngươi vẫn luôn tại thẩm vấn ta, vì mau không hỏi xem bạn trai ta, rõ ràng là hắn hẹn ta, hắn không phải hiểm nghi càng lớn thời gian, địa điểm đều là hắn định, ngươi không cần lại thị phi nói về hắn, bởi vì bạn trai ngươi có đầy đủ chứng minh không ở tại chỗ chứng cứ, bọn họ đồng sự liên hoan, rất nhiều người đều chứng minh hắn xác thực vẫn luôn ở cảnh sát mang trên mặt không kiên nhẫn. Đây không phải là càng có thể nghi vì mau hẹn ta lại đi cùng đồng sự liên hoan chuyện cùng bọn hắn dự đoán cũng không giống nhau. Nữ nhân này rất giàu hoạt, nhìn xem mơ mơ màng màng, nhưng là tuyệt đối có nhất định phản phá án năng lực, một chút bất lợi cho nàng ngươi cũng đừng nghĩ hỏi ra. Theo mệt nhọc thẩm vấn đến xui khiến xưng tội, uy hiếp, các loại hoa văn đổi mơ y, Lâm Tịch nhìn đồng hồ, vượt qua 24 giờ, ta có thể trở về nhà sao. Vu Hiểu Hiểu ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, cùng một người cảnh sát chít chít tụ cục nửa ngày, cuối cùng không cam lòng không muốn đem Lâm Tịch thả trở về. Lâm Tịch đi ra cửa cảnh cục, phát hiện Thiệu Viễn thế mà chờ ở nơi đó. Hình dáng nhu hòa trắng non gương mặt, dài mà hơi cuộn lông mi, hơi bạc mà môi đỏ. Lâm Tịch nghĩ đến kia khiến người buồn nôn bờ môi, đã từng hôn chính mình, lập tức trong dạ dày một trận lật quái, hé miệng ào ào phun chính chạm mặt tới Thiệu Viễn một mặt một thân. Lâm Tịch nhìn một chút hắn, xoay người nên ngang rời đi. Trở lại trong căn phòng thuê, đơn giản thu thập hai bộ quần áo, mang lên chính mình tất cả tiền. Lâm Tịch trực tiếp ngồi lên thông hướng ngoại ô 233 đường xe công cộng. Nàng tưởng tượng qua vô số lần thấy lại cha mẹ tình cảnh, vô luận là vây ở bình an vòng tay trong mấy tháng, vẫn là về sau dài rằng giặc người chấp hành năm tháng, năm qua năm, theo đi qua dần dần gia tăng, Lâm Tịch coi là lâu ngày thâm niên lại nhìn qua, trải qua nhiều người như vậy sinh, khả năng nàng đã đem nhị lao quên đi, đem chính mình đối tình cảm của bọn hắn QNZ quên đi. Thế nhưng là, làm trên xe bus báo ra trạm cuối cùng chạm tên, nhìn xem kia quen thuộc núi hoang gần trong gang tấc, Lâm Tịch vẫn như cũ là lệ nóng doanh trọng kia một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, đều là nàng từ nhỏ đến lớn, không dám quên vĩnh hằng xa xa. Lâm Tịch xuyên thấu qua một vòng cây gậy trúc vây lên hàng rào trông thấy đang ở trong sân nhổ cỏ lao cha, cùng ngay tại cho gà ăn lá mụ. Lâm Tịch gấp đi mấy bước, lau khô nước mắt, cố gắng làm ra bình tĩnh dáng vẻ. Gõ nàng mấy trăm năm đến chưa từng trở về ra môn.